điểm báo tin tức công giáo do Phùng Khúc Can cảm tạ thực hiện. Thiên Lý xin kính chào quý thính giả đến với diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Công bố sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2012. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của sự thinh lặng như thành phần của tiến trình truyền thông, nhất là trong thời buổi tràn ngập thông tin như ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 24 tháng Giêng năm 2012, lễ kính Thánh Francisco de Sales. Nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 5 tới đây. Với chủ đề thinh lặng và lời nói, con đường truyền giảng tin mừng, sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celi của Chủ tịch Hội Tòa Thánh Truyền thông Xã hội cùng với các vị phụ tá giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 11 giờ rưỡi sáng ngày 24 tháng Giêng tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Thánh Cha khẳng định rằng thinh lặng và lời nói là hai yếu tố của truyền thông phải được quân bình, nối tiếp và hội nhập với nhau để có thể có một cuộc đối thoại đích thực và sự gần gũi sâu xa giữa con người với nhau. Khi lời nói và thinh lặng loại trừ nhau thì truyền thông bị suy thoái, hoặc nó tạo nên một sự choáng váng, hoặc trái lại, nó tạo nên một bầu không khí lạnh lùng. Theo Đức Thánh Cha, thinh lặng là thành phần của truyền thông, và nếu có thì sẽ không có những lời nói với nội dung xúc tích. Nơi nào các sứ điệp thông tin dồi dào thì thinh lặng càng trở nên thiếu yếu để phân định điều gì là quan trọng và điều gì là vô ích hoặc là phụ thuộc. Sự suy tư sâu xa giúp chúng ta khám phá quan hệ giữa các biến cố. Thoạt nhìn chúng có vẻ không liên hệ với nhau, nó cũng giúp thẩm định, phân tích các sứ điệp. Vì thế, cần kiến tạo một môi trường thích hợp, giống như một hệ thống môi sinh biết giữ quân bình giữa thinh lặng, lời nói và hình ảnh và âm thanh. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thinh lặng là điều quý giá để dễ dàng có sự phân định cần thiết giữa bao nhiêu điều kích thích và bao nhiêu câu trả lời mà chúng ta nhận được, để nhận ra và tập trung vào câu hỏi thực sự quan trọng. Ngài viết, con người không thể chỉ hài lòng với một sự trao đổi trong tinh thần bao dung về những ý kiến ngờ vực và kinh nghiệm cuộc sống. Tất cả chúng ta hãy trở thành những người tìm kiếm chân lý và chia sẻ ước muốn sâu xa này. Nhất là trong thời này, khi con người trao đổi thông tin với nhau, họ cũng đang trao đổi chính bản thân, vũ trụ, những hy vọng và lý tưởng của họ cho nhau. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cũng đề cao các mạng Internet, các thảo chương và mạng xã hội có thể giúp con người ngày nay sống những lúc suy tư và tự hỏi đích thực, cũng như tìm được những khoảng thinh lặng, cơ hội cầu nguyện, suy niệm hoặc chia sẻ lời Chúa. Nếu Thiên Chúa nói với con người cả trong lúc thinh lặng, thì con người cũng có thể khám phá trong thinh lặng khả năng nói với Thiên Chúa và về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, lời nói và thinh lặng tự giáo dục về truyền thông có nghĩa là học cách lắng nghe, chiêm niệm. Ngoài lời nói, và điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhân viên rao giảng tin mừng, thinh lặng và lời nói, cả hai đều là những yếu tố thiết yếu và bổ túc cho nhau trong hoạt động truyền thông của giáo hội để loan báo Chúa Kitô một cách mới mẻ trong thế giới ngày nay. Niềm hy vọng và biết ơn đầu năm mới. Nếu Tết cổ truyền Việt Nam được hiểu như thơ xưa, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh, thì chắc hương vị Tết chẳng còn lại bao nhiêu. Thế nhưng cái tinh thần của ngày Tết thì khó có thể thay đổi dù cuộc sống đã khác xưa rất nhiều. Tinh thần của ngày Tết cổ truyền chắc chắn là lòng biết ơn và niềm hy vọng. Hai giá trị ấy được diễn tả qua hành động, lời chúc, màu sắc và âm thanh trong ngày Tết. Các món ăn, các vật trang trí và trò vui ngày Tết thay đổi theo thời gian, nhưng các giá trị của ngày Tết thì vẫn mãi trường tồn. Điều đặc biệt là lòng biết ơn và niềm hy vọng được diễn tả trong Tết cổ truyền Việt Nam cũng là hai giá trị được đề cao trong tin mừng của nước Chúa. Khi người ta đi tìm cội nguồn văn hóa của bất cứ dân tộc nào, người ta cũng nhận ra các giá trị của tin mừng. Thiên Chúa khôn ngoan, đầy lòng yêu thương đã thổi vào mọi nền văn hóa và mọi tâm hồn những ý thức sâu sắc, sống động để con người có thể tìm gặp Ngài là nguồn mạch yêu thương nơi chính môi trường và Ngài đặt họ vào trong đó. Chính điều ấy từ nó đã diễn tả một niềm hy vọng cho con người. Niềm hy vọng của dân tộc được diễn tả qua màu sắc đa dạng trong dịp Tết, nhất là màu xanh của các loại bánh, hoa quả trái, lá cây phong phú được trưng bày. Các màu ấy được gom lại trong những lời chúc xuân thiết tha chân thành. Lòng biết ơn của người Việt trong dịp Tết được biểu lộ rõ ràng qua việc thờ cúng trong văn hóa dân gian. Tế lễ trời, đưa táo quân về trời, rước ông bà là những cách diễn đạt đơn giản lòng biết ơn Thiên Chúa tạo hóa và biết ơn ông bà tổ tiên. Trong năm mới Nhâm Thìn, năm của con rồng này, vị đại diện Chúa Kitô từ ngai tòa Phêrô ở Thánh Đô Vatican hướng về các dân tộc Á Đông với lời chúc thật đặc biệt, cầu chúc cho tất cả các dân tộc ấy một năm mới thực sự ghi dấu công lý và hòa bình, đem lại sự xoa dịu cho người đau khổ. Tôi đặc biệt cầu chúc cho các bạn trẻ với lòng hăng hái và sự thúc đẩy của lý tưởng có thể cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới. Những người đau khổ và những người trẻ chắc chắn mang trong tâm hồn mình rất nhiều lòng biết ơn và niềm hy vọng. Trong thời đại này, niềm hy vọng của họ hướng về công lý và hòa bình. Có thể những người lớn tuổi và chưa bao giờ thật sự phải gánh chịu những đau khổ, không cảm được nhiều lắm về khát vọng công lý và hòa bình. Nhưng người trẻ và người đã đi qua những nỗi khổ đau thì khác, họ hiểu vì họ sống chính niềm hy vọng ấy. Đức Thánh Cha hẳn đã nhìn thấy, suy tư, thao thức và cầu nguyện nhiều cho các dân tộc Á Đông, cho nên Ngài mới có những lời cầu chúc xoáy vào chính nỗi niềm của người dân nơi đây như thế. Một năm đã đi qua với quá nhiều những điều đáng nói, đáng buồn, đáng lo và cũng với nhiều tín hiệu của hy vọng, năm mới đang đến sẽ mang lại công lý và hòa bình cho chúng ta như lời chúc của Đức Thánh Cha hay không. Điều đó còn tùy cách con người hành động và tùy vào lời cầu nguyện của chúng ta. Có người cho rằng chỉ lên tiếng thôi thì chưa đủ, cần phải hành động, nhưng phải hiểu rằng nguyên việc lên tiếng nói đã là hành động thiết thực. Ai cũng câm lặng để chờ người khác làm gì đó cho công lý và hòa bình, thì cuối cùng công lý ấy và hòa bình ấy cũng câm lặng đi xa. Suy nghĩ thêm một chút, có lẽ chúng ta nhận thấy rằng lòng biết ơn mang trong lòng nó niềm hy vọng. Lịch sử dân Israel cho chúng ta thấy một kinh nghiệm rõ nét: khi dân biết ơn đấng kêu gọi họ, thì họ cũng dạt dào hy vọng vào ngày Đức Chúa cứu thoát. Ngày nào họ vô ơn, cứ tiếc củ hành củ tỏi ở Ai Cập, thì ngày ấy họ mất phương hướng. Dân Chúa và nhân loại nói chung và ngày hôm nay cũng hoàn toàn sống theo kinh nghiệm của lịch sử, trong giai đoạn mà cả một đoàn người đứng lên hô hào cho bạo lực, sự chết, loại trừ Thiên Chúa và quên công ơn của Ngài, thì nỗi thất vọng ê chề cứ lan xa. Ngày đầu năm, suy tư và ý nghĩa sâu xa của ngày Tết, chúng ta nhìn thấy con đường mọi người đang bước đi, con đường ấy đòi mọi người bước lên với lòng hăng hái và sự thúc đẩy của lý tưởng như Đức Thánh Cha đã dạy. Và như vậy, chúng ta tin rằng lời nguyện trong thánh lễ sáng mùng 1 Tết sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới, chúng con hợp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Cúi xin Chúa mở lường hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm Nhâm Thìn này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức, hầu đáng được hưởng phúc lộc dồi dào. Thừa tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington. 22 tháng Giêng lúc 8 giờ tối, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington đã từng bước bế mạc năm Tân Mão và chuẩn bị đón chào năm Nhâm Thìn bằng một chương trình đón xuân thật tưng bừng nhộn nhịp. Ngay từ 6 giờ chiều, 9 ca đoàn đã tập dượt để trình diễn trong chương trình diễn nguyện cùng với các dàn nhạc thiếu nhi có 40 nhạc công, trong đó có các em tí hon mới 7 tuổi kéo vĩ cầm. Sau khi ông Bùi Hữu Thư, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, chào mừng quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể quan khách và giáo dân, cô như là Ủy viên giới trẻ của Hội đồng Mục vụ đã giới thiệu chương trình. Sau thánh lễ, mọi người đua nhau lên hái lộc từ hai cây mai hai bên cung thánh. Hàng năm các tờ lộc được cuộn tròn và treo lên cành cây, mỗi người mỗi nhà đều mang về để treo trên tường một câu trích dẫn kinh thánh làm tôn chỉ cho đời sống suốt năm. 10:30 tối, mọi người xuống hội trường để ăn mừng năm mới với đầy đủ thức ăn do các hội đoàn và hảo tâm cung cấp. Trong chương trình văn nghệ giúp vui có karaoke do anh Tiến kèn phụ trách với các ca sĩ Linh Mục Vượn Nguyễn, Sơn Hoàng và nghệ sĩ Cây Nhà Lá Vườn. Ngoài ra còn có màn sớ táo quân do các ông Bùi Hữu Thư, Nguyễn Văn Vọng, Nguyễn Văn Huấn và Bùi Vĩnh Sinh trình diễn. Tiệc liên hoan Revion kéo dài đến 1 giờ đêm, mọi người ra về sông đất nhà mình luôn. Cảm tạ ơn Chúa qua sự bầu cử của mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam đã ban cho giáo xứ một năm đầy ơn lành và mọi sự phát triển. Đặc biệt ngày thứ Bảy, 21 tháng Giêng tuyết rơi khoảng 1 inch. Chợ Tết cộng đồng tại một trường trung học công lập bị đóng cửa. Hôm sau là ngày 30 Tết, thời tiết hơi lạnh nhưng lại tạnh ráo, giúp mọi người đến được nhà thờ, không bị trở ngại lưu thông. Tuần trước cũng thế, khi giáo xứ tổ chức hội chợ Tết trong hai ngày 14 và 15, thời tiết cũng thuận hòa nên các ban ngành, đoàn thể, hội đoàn đã gây quỹ rất tốt đẹp cho các cuộc sinh hoạt của hội mình. Có nhu cầu nhận lại 5 cơ sở bị chính quyền quản lý nhầm. Khi chuẩn bị đón giao thừa, văn phòng tòa giám mục Canterbury đã phát hành thư chúc Tết của Đức giám mục Canterbury. Ở phần cuối thư, Đức cha Michael viết: "Chúng tôi cũng xin thông báo, xin quý cha cùng toàn thể gia đình giáo phận nói cho chính quyền hai tỉnh Canterbury và Gia Lai biết rõ nhu cầu cần nhận lại 5 cơ sở mà chính quyền đã mượn hoặc quản lý nhầm sau năm 1975. Đó là nhà thờ Hiếu Đạo Pleiku, trường Giao Phu Sunot Canterbury, các tu viện Chúa Quang Phòng Canterbury, tu viện Nữ Tử Bác Ái Canterbury và nhà trung tâm tình thương Canterbury. Cơ sở thứ 5 này chính quyền Canterbury mượn đã trả lại. Tòa giám mục cho mượn lần thứ 2, chúng tôi sẽ tiếp tục theo phương thức gặp gỡ, trình bày, trao đổi như bấy lâu nay, nhưng xem ra nhiều anh chị em trong giáo phận lâu nay rất bức xúc. Xin anh chị em bình tĩnh và tiếp tục nói lên nhu cầu chính đáng này với chính quyền các cấp, theo chỗ quen biết và cách thức tùy theo mỗi người. Cả giáo phận cùng nói, mọi cấp cán bộ, ngoài ra chúng ta cần xác tín, không có ơn Chúa, chúng ta chẳng làm gì nổi. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng tôi viết ra đây như thế cũng là cách hoàn toàn phản bác văn thư số 1942 SNVTG của Sở Nội vụ Canterbury trả lời văn thư số 62 VT11. Tổng giám mục Canterbury. Nào